Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đền Soạn Official xin được tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tập số 15 trong series Về Trạm Khách Âm Dương của tác giả Như Quỳnh. Tập số 15 có tựa đề Thầy Bói Mù Trong Nhà Quan Tri Phủ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Tại quán trọ bên ngoài trấn Kinh Môn, lúc này trời đã chuyển sang đêm muộn, sương mù giờ đây đã bao trùm toàn bộ quán trọ. Nhưng vị khách cuối cùng đã được lão Tam cho thuê phòng, lão ra lệnh cho người phục vụ ra bên ngoài thổi tắt hai chiếc đèn lồng rồi đóng cửa quán trọ lại. Ở bên trong cuộc nói chuyện của mọi người bắt đầu diễn ra sau câu chuyện đầy lưu trai cũng tư. Một số người vì không còn gắng gượng thêm được xin phép ra về, một số ở lại bắt đầu bàn tán câu chuyện ông Tư vừa kể. Bọn họ hiếu kỳ về những thứ được gọi là thần dữ của. Không lẽ thần dữ của lại thực sự có khả năng khiến cho một gia đình trở nên giàu có như vậy? Tiếng hỏi của mọi người thay nhau vang lên, và như thường lệ ông Tư bắt đầu giải thích cho những người ở đây. Thằng Tình hiếu kỳ nhìn ông Tâm, nó hỏi: "Cha, thần dữ của thực sự có thật sao? Để luyện được thần dữ của có khó không cha?" Ông Tâm từ tốn giải thích: "Thần dữ của thực ra là cách gọi của những người thầy pháp. Thần dữ của có thật, nhưng không phải người thầy pháp nào cũng luyện được. Thậm chí những người thầy pháp cao tay mới dám luyện thần dữ của. Từng môn phái đạo pháp lại có những cách luyện thần khác nhau. Các môn phái thì dùng 7 người con gái còn trinh để mà luyện ra thần dữ của. Thế nhưng có môn phái lại luyện thần dữ của là một cặp đôi trẻ con. Còn có môn phái thì luyện thần dữ của là một con cóc. Cho con cóc đó ăn xác người, cũng như linh hồn của người để trở thành thần dữ của." Thằng Tình gật gù ra chiều đã hiểu, nó lên tiếng hỏi tiếp: "Vậy thần dữ của có thật sự là khiến cho gia đình đó giàu có không cha?" Ông Tâm gật đầu đáp: "Đúng là việc luyện thần dữ của sẽ giúp cho gia đình đó ngày càng trở nên giàu có. Gia đình kinh doanh buôn bán sẽ càng đông khách. Gia đình theo con đường thi cử sẽ có thể đỗ đạt cao. Thế nên ngày trước có rất nhiều gia đình mời thầy về để làm thần dữ của. Tuy nhiên mọi chuyện đều sẽ có hai mặt của nó. Việc luyện thần dữ của chính là một trong những việc làm ác độc. Vậy nên những gia đình có thần dữ của đều trả giá rất đắt. Nhà thì tán ra bại sản, con cháu đời sau không thể phát triển lên được. Nặng thì gia đình rơi vào hoàn cảnh tăng tấp, giống như dòng họ Trịnh trong câu chuyện kia nãy ông Tư kể. Đó cũng là một trong những kết cục của gia đình có thần dữ của." Thằng Tình lắc đầu đáp: "Đâu là tiền mà không phải do chính sức mình làm ra, dù có kiếm được bao nhiêu cũng đều trở nên vô nghĩa đúng cha?" "Đúng vậy. Tất cả mọi thứ trên đời này vẫn nên là bản thân mình tự làm ra. Cho dù có khó khăn cực khổ thế nào cũng do công sức của mình. Chỉ có như vậy con mới có thể ngày càng phát triển, và những thứ mà con làm ra mới có thể ở bên con lâu dài." Thằng Tình vui vẻ gật đầu. Nó quay sang phía ông Tư cùng mọi người. Ở bên đó còn nói chuyện với ông Tư và những người kia còn đang sôi nổi. Sau khi nghe ông Tư giải thích xong, một số người lên tiếng nói: "Ông Tư, thế câu chuyện tiếp theo ông tính kể chúng tôi nghe là gì?" Ông Tư lắc đầu thở dài: "Không phải là tôi không muốn kể chuyện cho các vị nghe, thế nhưng bây giờ đã muộn rồi. Từ mỗ tôi thì sao cũng được, còn các vị mai phải đi làm, liệu kể câu chuyện tiếp theo có nên hay không?" Mọi người ở dưới nghe ông Tư nói vậy thì liền cười lớn. Bọn họ bảo: "Không sao, ông Tư cứ an tâm kể chuyện, chúng tôi đi khỏe lắm, có thức tới sáng cũng không sao cả. Nếu như mà ông thấy tiền ít quá thì chúng tôi gửi thêm. Mọi người chúng ta thưởng thêm trông Tư để có động lực kể chuyện tiếp chứ hả?" "À đúng vậy." Ngay sau đó những đồng tiền xu cộng với đó là có cả thỏi bạc được đặt vào trong cái bát sứ. Ông Tư còn chưa kịp ngăn mọi người, ông miễn cưỡng thở dài: "Tôi thì mọi người đã có lòng như vậy, tôi không thể nào từ chối. Đêm nay tôi sẽ ở đây tới khi không còn ai có sức để mà nghe chuyện mới thôi. Trước khi tôi vẫn nên cảm ơn các vị vì sự ủng hộ nhiệt tình, cảm ơn mọi người nhiều lắm." Ông Tư nói tới đây thì đưa tay ra trước mặt, mọi người đồng loạt vỗ tay coi như sự tán thưởng dành cho ông. Ra hiệu cho mọi người dừng lại, ông Tư lại tiếp: "Còn về câu chuyện mà tôi sẽ kể tiếp theo đây là một câu chuyện diễn ra ngay sau sự việc của nhà họ Trịnh. Câu chuyện này có liên quan tới một gia đình mà mọi người ở đây ai cũng biết đến, chính là nhà quan tri phủ hiện tại. Các vị có muốn nghe không?" Có chứ." Ông Tư giơ tay ra trước mặt, mọi người hiểu ý liền im lặng chờ đợi. Giọng nói khàn khàn của ông Tư bắt đầu đi vào câu chuyện. Sự việc diễn ra tại nhà của họ Trịnh tại trấn Kinh Môn tiếp tục diễn ra yên bình. Ngày đó bà Nụ, vợ quan tri phủ hiện tại, sau bữa cơm tối cảm thấy trong người có phần mệt mỏi, cho nên trở về phòng nghỉ ngơi. Thời gian gần đây không hiểu sao bà luôn cảm thấy trong người không được khỏe, mặc cho ông Nghiêm chồng bà đã đi mời thầy lang xem xét cũng như kê thuốc bổ cho bà, nhưng tình hình không cải thiện. Trở về phòng ngủ, bà Nụ vừa hạ người nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ. Cơn mộng mị tiếp tục ập tới. Nằm trên giường, bà Nụ không ngừng thều thào: người rốt cuộc là ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Trong giấc mơ, bà Nụ thấy mình đang đứng trong một hang đá. Bên trong hang đá xuất hiện bóng người lờ mờ. Bà giác bóng người kia lao tới đè ngực bà Nụ ra nền đá. Quần áo trên người của bà Nụ không biết biến mất từ bao giờ. Bà Nụ cố gắng dãy giụa nhưng không thể nào thoát được. Bà cố gắng chống cự: người đang làm gì vậy? Dừng lại ngay. Có biết ta là vợ của anh không? Còn không mau dừng lại, thả ta ra. Ta nói người thả ra. Mặc cho bà Nụ cố gắng dãy giụa chống cự thế nào, bóng người kia vẫn đè chặt bà xuống nền đá. Cảm giác hoa mắt bắt đầu xuất hiện. Hai mắt của bà tối sầm lại, cả người của bà lịm dần. Bà ơi, trời muộn rồi, bà không dậy à? Sáng hôm sau, ông Nghiêm đợi mãi không thấy bà Nụ vợ mình tỉnh dậy thì quay trở về phòng. Ông vỗ nhẹ tay vào người của bà gọi dậy. Dần mình, bà Nụ quay sang nhìn chồng, bà vươn người uể oải rồi nói: tôi mệt quá, bây giờ là giờ nào rồi? Giữa giờ thìn rồi, bà dậy đi còn ra ngoài uống thuốc. Đám người ở chúng nó đang chuẩn bị cơm cũng như thuốc bổ cho bà. Bà ra ngoài nhà dùng đi, để lâu nó nguội. Tôi biết rồi, ông cứ ra ngoài trước đi rồi tôi ra sau. Tiến ra ngoài thì ông gọi con Sỉu vào trong này cho tôi. Con Sỉu chính là con hầu riêng của bà Nụ. Ngồi trước gương đồng, bà Nụ vẻ mặt thất thần nhớ lại giấc mơ đêm hôm trước. Bất giác bà đưa tay sờ xuống bên dưới của mình. Bà cảm giác như đêm qua có chuyện xảy ra với bà vậy. Thế nhưng khi nghĩ lại thì bà chỉ biết nó vốn chỉ là một giấc mộng. Khương mạnh của bà lúc bấy giờ có đôi phần ngờ nghịch. Con Sỉu thấy vậy thì nó liền lên tiếng hỏi: dạ thưa bà cảm thấy trong người có chút nào không khỏe sao? Giọng của con Sỉu làm cho bà giật mình quay sang. Bà nhìn nó rồi lắc đầu: à không có gì đâu. Thế mày đã búi xong tóc cho bà chưa? Làm nhanh tay để bà còn ra ngoài, không ông lại mắng cả bà lẫn mày bây giờ. Bà cứ nói vậy, chứ từ lúc ông bà về đây tới giờ còn đã thấy ông mắng bà câu nào đâu. Toàn là bà mắng ông không đấy chứ. Bà Nụ liếc mắt nhìn con Sỉu, biết mình nói hứa cho nên con Sỉu liền đưa tay che miệng. Gương mặt của nó có phần khó xử. Bà Nụ cầm chiếc đực gỗ gõ vào đầu nó một cái rõ đau rồi bà bảo: mày đấy, cái mồm lúc nào cũng đi trước cái não. Ở trong phòng nói thì không sao, ra bên ngoài nhớ có anh nghe thấy thì sao hả? Lúc đói ông mày còn quản được ai chứ. Sau này tém tém cái miệng lại để nhớ chứ. Dạ con không dám đấy thưa bà, sau này con không dám linh tinh nữa. Nhìn dáng vẻ ngấp tấp của nó, bà liền nở nụ cười: được rồi, bây giờ mày đưa bà ra ngoài dùng cơm với ông. Mày đấy có mỗi thế mà đã sợ đến mặt mũi tái nhợt. Ta chỉ nhắc nhở mày vậy thôi, đã làm gì đâu phải biểu hiện như ta sắp ăn thịt mày vậy hả? Con Sỉu gãi đầu gượng cựu, nó đỡ bà Nụ ra khỏi phòng. Sáng hôm đó, bà Nụ khi dùng cơm với ông Nghiêm xong, cầm con Sỉu ra ngoài chợ để mua một số đồ dùng cần thiết. Cộng với đó là bà chuẩn bị đồ lễ ngày mai đi qua chùa dâng hương. Thường thì ngày một cũng như ngày rằm hàng tháng, bà Nụ sẽ tới chùa để dâng hương, cũng như cầu bình an cho bà và ông Nghiêm. Xưa hai ông bà mặc dù lấy nhau mấy năm nhưng chưa có muộn con nào. Việc này đã khiến cho vợ chồng ông bà cùng với là ông Nghiêm có phần buồn tủi. Bà chỉ mong mình có thể hạ sinh cho chồng một người con, dù là cha hay gái bà cũng mãn nguyện. Phu nhân, không biết lần này phu nhân ghé tiệm của tôi cần mua đồ gì? Người đàn ông đang ngồi vắt chân trong quầy thấy bà Nụ cùng con Sỉu đi tới thì vội vàng chạy ra đón tiếp. Thường thường mỗi khi mua đồ lễ, bà Nụ đều tới tiệm này. Bước chân vào bên trong, bà Nụ vui vẻ gật đầu chào lại người đàn ông. Bà chỉ tay vào một món đồ và bảo: phiền ông lấy tất cả những thứ ta vừa chỉ, sau đó giao tới phủ quan chi chủ cho ta. Mà từ đó ông nói là đồ ta đặt sẽ có người thanh toán đầy đủ. Dạ vâng, việc này tôi biết mình làm thế nào. Có liệu có phải lần đầu tiên phu nhân mua đồ đâu. Vâng, phu nhân đi thông thả, tôi mang đồ giao tới phủ ngay. Bà Nụ gật đầu với người chủ tiệm, bà cùng con Sỉu ra ngoài. Ngày hôm đó, bà Nụ cùng con Sỉu lênh quanh đi chợ mua sắm. Khi đi ra đến ngoài cổng chợ, bà thấy có một người thầy bói mù, liền ra hiệu cho con Sửu tặng ông ta mấy đồng. Bà Nụ vừa quay người rời đi thì thầy bói kia bất ngờ lên tiếng ngăn lại. Ông ta nói: "Dạ thưa bà, nếu như bà không bận thì có thể ở lại để tôi xem bói cho bà được không?" Bà Nụ quay sang nhìn người thầy bói kia, bà cất tiếng hỏi: "Ông có thể nhìn thấy tôi sao?" Người thầy bói mỉm cười, ông lắc đầu nói: "Tất nhiên là không thưa bà. Tôi bị mù bẩm sinh tới nay đã mấy chục năm, chỉ là tính giác cũng như khứu giác của tôi nhạy bén hơn người thường. Khi nãy tiếng đồng xu chạm vào bát, tôi mới biết là có người tới, lại thêm hương thơm trên người của bà. Mùi hương này có lẽ là mùi hoa oải hương mà chỉ những người giàu có mới có thể sử dụng. Thế nên tôi nghĩ bà là một người đàn bà quyền quý nào đó." Bà Nụ nhìn người thầy bói trước mặt của mình bằng ánh mắt thán phục. Bà đi tới ngồi xuống đối diện ông ta lên tiếng: "Đúng là tôi không có việc gì bận. Nếu như ông muốn xem thì có thể xem cho tôi. Sắp tới tôi có chuyện gì không? Thế phiền bà người lòng bàn tay lên sắp mặt bàn tay tôi." Bà Nụ làm theo lời của người thầy bói kia. Sau một hồi xem xét, người thầy bói lúc này ra hiệu cho bà Nụ thu tay của mình lại. Người thầy bói lên tiếng nói: "Thưa bà, thời gian tới gia đình của nhà bà quả thật sẽ có chuyện vui. Mà chuyện vui này là chuyện vui mà vợ chồng bà đều chờ đợi rất lâu. Ông nói thật chứ?" "Điều tôi nói hoàn toàn sự thật. Nhưng mà ngoài chuyện vui đó, tôi còn thấy gia đình bà sắp phải gặp phải một chuyện khó xử. Mà chuyện này người bình thường không thể nào giải quyết được. Ngay cả chồng bà là một người có chức thức quyền vị cũng không giải quyết được. Ông có biết đó là chuyện gì không?" "Cái chuyện này thứ lỗi tôi không thể biết đích thị là gì. Thế nhưng bà không cần lo. Gia đình bà ăn ở trước đều có đức. Vậy nên chắc chắn trong nguy hiểm sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ." Bà Nụ thở phào một hơi, bà quay sang ra hiệu cho Sửu đặt thêm tiền vào bát coi như cảm ơn. Sau đó bà cùng con Sửu rời đi. Đôi lúc này ở trong chợ có bóng người che kín mặt bước ra. Người này nhìn về phía bà Nụ. Cho đến khi bà Nụ cùng con Sửu kẹo vào một ngách nhỏ thì bóng người đó liền biến mất. Gương mặt của người thầy bói mù quay sang nhìn về chỗ khi nãy. Khóe miệng ông ta mỉm cười, một nụ cười hiện lên đầy ẩn ý. Ngay sau đó người thầy bói liền thu dọn đồ đạc và rời đi. "Bà hôm nay mua gì mà nhiều đồ vậy? Người ta mang đồ tới đây chất đầy cái kìa. Người ngoài nhìn vào lại tưởng nhà quan tri phủ sắp chuyển sang phủ mới." Bà Nổ cùng con Sỉu vừa về tới chiếc cổng gặp ông Nghiêm cùng với bộ đầu kim từ trong nhà đi ra. Bà liền thở dài rồi bảo: "Lâu lâu mới ra bên ngoài nên tôi mua liền một thế. Mà chờ sắp tối rồi ông cùng cậu Kiên đi đâu?" Bộ đầu Kiên nhanh nhẹn đáp: "Thưa phu nhân, tôi cùng quan có việc đi gấp, chắc là tới tối quan mới quay về nhà." Ông Nghiêm gật đầu: "Đúng là có chút việc tôi cần đi giải quyết. Bà cứ vào nhà lo liệu đống đồ đạc mới tha về đi. Bà giải quyết xong chỗ đồ đó thì tôi cũng về đến nhà." Ông Nghiêm quay sang phía bộ đầu Kiên: "Được rồi, chúng ta đi nào." Bóng hai người nhanh chóng rời đi. Bà Nổ biết công việc của chồng mình nên cũng không nói gì. Bà cùng ra hiệu cho con Sỉu cùng mình đi vào trong nhà. Đứng trước những đồ mình vừa mua, bà Nổ không ngờ mình lại mua nhiều đến vậy. Chẳng trách chồng bà nói cũng không sai. Bà sắp xếp từng món đồ một rồi kêu mấy đứa gia đình vận chuyển vật từng phẩm. Cho đến khi dọn dẹp xong thì trời vừa tối. Bà Nổ mệt mỏi quay trở về phòng của mình. "Dạ thưa bà, ông chủ đã về, con mời bà lên nhà dùng cơm." Bữa cơm tối diễn ra nhanh sau đó, vì trong nhà chỉ có hai vợ chồng nên bữa cơm của ông bà cũng không quá cầu kỳ. Ngồi trước bàn ăn, bà Nổ gắp thức ăn cho chồng, bà lên tiếng: "Công việc của ông thế nào, có chuyện gì mà đích thân ông phải đi?" Ông Nghiêm thở dài đáp: "Trong trấn người ta phát hiện một xác người chết ngoài con sông lớn, thế nên tôi cùng bộ đầu Kiên phải ra ngoài đó xem. Tạm thời xác định là ngã xuống sông đuối nước. Còn cụ thể thế nào chắc phải đợi ngày mai điều tra." Bà Nổ nghe chồng nói xong thì liền án lên một tiếng rồi không nói gì thêm. Đối với bà thì công việc của ông Nghiêm bà không quan tâm cho lắm. Ông Nghiêm quay sang gắp thức ăn cho bà rồi lên tiếng: "Thế còn bà thì sao? Hôm nay đi chợ tính mua hết cả chợ mang về hả? Ngoài chợ hôm nay không có chuyện gì chứ?" Bà Nổ bấy giờ liền lắc đầu: "Làm gì có chuyện gì? Chẳng phải cứ nghĩ có cãi nhau là ông lại gô cổ về phủ sao? Giờ làm gì có ai dám gây loạn ngoài đó? À mà có chuyện đấy, ông có muốn nghe không?" "Chuyện gì? Bà làm ra cái bộ mặt đó là sao hả? Có chuyện gì nói tôi nghe. Bà Nô khẽ bĩu môi thở dài. Ông đúng là chẳng có tính hài hước chút nào. Chẳng là hôm nay khi tôi chuẩn bị về, ra đến cổng chợ gặp một người thầy bói mù. Nhìn người này dáng vẻ có phần khổ sở. Tôi bảo con Sìu gửi biếu cho ông ấy vài đồng. Bà Nô nói đến đây thì liền lắc đầu thở dài. Vốn là người có tính đồng cảm nên mỗi khi thấy người có số phận khó khăn, bà thường giang tay giúp đỡ. Ngày đó ông Nghiêm vào kinh thi cử, không may bị đám cướp nó cướp lột hết tiền. Cũng chính vì được bà Nụ giúp mà ông mới vào kinh thi cử. Và rồi năm đó ông đấu trạng nguyên nên mới có cuộc sống như bây giờ. Có lẽ vì cái duyên nợ đó mà ông bà trở thành vợ chồng. Ông Nghiêm lên tiếng hỏi. Thế rồi sao? Hay là bà chỉ nói tới đây? Ông đúng là chả biết gì cả. Tất nhiên là phải có chuyện tôi mới kể chứ. Thế là khi đó người thầy bói mùa kêu tôi ở lại xem bói. Ông biết người thầy bói nó nói gì không? Ông Nghiêm lắc đầu ra điều không biết. Bà Nụ đưa tay che miệng bà cười. Người thầy bói đó nói là thời gian tới nhà mình có tin vui. Mà niềm tin vui này chính là tin vui tôi và ông đã chờ đợi nhiều năm. Bà nói thật chứ hả? Thật mà. Không tin ông cứ hỏi con Sỉu thì biết. Ông Nghiêm quay sang nhìn con Sỉu. Thì nó gật đầu thì ông cũng vui. Nhưng rồi rất nhanh sau đó nụ cười của ông tắt đi, ông thở dài. Nói cho cùng cũng chỉ là bói toán, cũng chẳng biết có thật không. Thôi thì cứ đợi thời gian xem thế nào. Cương mặt hớn hở của bà Nụ theo đó mà biến mất. Bà cũng biết chồng của bà đợi tin vui đó nhiều năm. Biểu cảm của chồng bà lúc này không phải là điều gì khó hiểu. Bà thở dài. Mình cứ hy vọng những lời thầy bói nói là thật. Mong rằng ông và tôi có đứa con cho gia đình này có tiếng nói. Ông Nghiêm giật mình quay sang nhìn vợ. Ông biết bản thân mình vô tình khiến không khí trong phòng thành ra như vậy, cho nên ông mỉm cười. Bà ăn đi. Tôi tin rằng sẽ sớm thôi vợ chồng mình sẽ nhận được tin vui. Bà Nô vui vẻ gật đầu. Sau bữa cơm tối như thường lệ, cơn buồn ngủ ập tới. Bà ngồi bên cạnh bàn nước cứ như vậy gật gù. Ông Nghiêm thấy vậy thì lên tiếng. Nếu mà thấy mệt quá bảo về phòng nghỉ đi. Tôi giải quyết xong công việc tôi về phòng sau cũng được. Bà Nô ngượng nghịu bà thở dài đáp. Vậy tôi về phòng nghỉ trước. Ông làm việc rồi nghỉ sớm nha. Để cho bóng dáng của bà Nô cùng con Sỉu đi ra ngoài, ông Nghiêm quay lại công việc của mình. Sau lưng ông từ bao giờ xuất hiện một con rít lớn. Con rít này có khi phải to bằng đùi của người lớn, chiều dài lên tới 2 thước. Con rít đó bò qua trên sàn nhà phía sau ông. Nó bò tới một chiếc lỗ rồi chui ra ngoài. Trong phòng ông Nghiêm còn đang mải mê giải quyết công việc, không hề biết tới sự xuất hiện của nó. Nửa đêm mầm thành rích rích vang lên trong căn phòng nhỏ. Bà Nô lúc này đang nằm trên giường. Bà không hề hay biết gì tới sự xuất hiện của âm thanh nghe đến nhức tai kia. Bên ngoài cửa nhà xuất hiện thân ảnh con vật rất nhiều chân đang bò trên cánh cửa gỗ. Rất nhanh sau đó cánh cửa phòng liền được mở. Xuất hiện trước cửa là một bóng người đàn ông. Bóng người này mang thân thể giống như là một con người. Thế nhưng ở miệng lại có 2 chiếc răng nành nhô ra. Còn vì đó trên đầu xuất hiện 2 chiếc râu lớn nhô lên. Âm thanh vang lên rích rích phát ra từ miệng của người đàn ông quái dị. Người đàn ông tiến tới gần giường của bà Nụ đang nằm. Rất nhanh sau đó người đàn ông nằm xuống bên cạnh bà Nụ. Trên giường bà Nụ không hề hay biết về sự xuất hiện của người đàn ông. Cho đến khi bà quay ngược lại, vòng tay của ôm lấy cái thứ đang nằm cạnh mình. Bà Nụ giật mình tỉnh dậy. Hai mắt của bà trợn tròn. Ngay bên cạnh bà từ khi nào xuất hiện một con rít lớn? Trong miệng của con rít xuất hiện hàm răng đang nghiến vào nhau. Lập tức bà Nụ dồn hết sức lực, bà hét lên thất thanh. Bà vội vàng đẩy người của mình về cấp giường, hai mắt nhắm lại. Tiếng con rít vang lên ngày càng sát bà. Nửa thân trên của con rít ngóc cao, nó bò tới bên cạnh bà. Thế vậy bà Nụ vội vàng tóm lấy chiếc gối bên cạnh ném về phía đó, miệng không ngừng hét lớn. Đừng lại đây, đừng lại đây. Bà Nô không còn giữ được bình tĩnh, bà đưa tay khua khoáng trước mặt. Cho đến khi có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai của bà. Bà Nô à, tỉnh dậy đi bà, tỉnh dậy đi. Giọng nói của ông Nghiêm làm cho bà giật mình. Theo phản xạ bà Nô để ông Nghiêm ra khỏi người của mình. Giọng nói của ông Nghiêm vẫn vang lên. Bà Nô tỉnh táo lại, bà có nghe tôi nói gì không? Sức phản kháng của bà Nô yếu dần. Mà mắt mở ra nhìn về phía trước. Theo Nghiêm bà liền lao tới ôm lấy ông. Ông đưa tay xoa lên lưng của bà. Được rồi, có tôi đây rồi, không phải sợ chuyện gì cả. Tôi sợ quá ông ơi. Khi nãy tôi nằm mơ thấy trong phòng có con rết to lắm. Con rết nó nằm bên cạnh tôi, nó lao vào người của tôi sợ lắm. Ông Yêm có thể cảm nhận được giấc mơ đó đáng sợ thế nào. Phải mất lúc lâu đó ông mới có thể ổn định tinh thần được của bà. Để cho bà dần chìm vào giấc ngủ, ông Nghiêm yên tâm thổi tắt đèn dầu. Căn phòng của cả hai vợ chồng ông bà chìm dần vào yên tĩnh. Bà cảm thấy trong người thế nào? Đã thấy đỡ mệt chút nào chưa? Vài ngày sau, bên ngoài khuôn viên, ông Nghiêm cùng bà Nụ ngồi nói chuyện. Đã lâu rồi hai ông bà không có những khoảnh khắc như vậy. Thời gian gần đây sức khỏe bà Nụ có phần yếu đi, những cơn đau đầu thường xuyên ập tới, cùng với đó là cảm giác chóng mặt buồn nôn làm cho bà nhợt nhạt cả người. Tôi không sao, trong người của tôi cũng có phần đỡ mệt mỏi rồi. Hôm nay ông không có việc gì lên công đường hay sao mà lại ra đây ngồi như vậy? Ông Nghiêm trả lời bà Nụ. Hôm nay thì không, công việc của tôi đều đã giải quyết xong. Bà ngồi đây, tôi kêu mấy đứa nó chuẩn bị ấm trà nóng, tôi với bà ngồi thưởng thức. Hôm nay trời đẹp rất là hợp cho việc thưởng trà đó. Sau đó ông Nghiêm quay sang đám người ở, ông kêu con Xíu đi chuẩn bị. Thời tiết những ngày giữa thu buổi sáng khá mệt mỏi, cộng với đó là bầu trời cao khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái và dễ chịu. Ông Nghiêm hỏi thăm sức khỏe của vợ, bà Nụ thường hỏi thăm công việc của chồng. Hai ông bà còn đang ngồi nói chuyện với nhau thì bất ngờ tách trà trên tay của bà Nụ bấy giờ rơi xuống, vỡ toang. Cảm giác hoa mắt chóng mặt khiến cho bà Nụ phải đưa tay lên ôm đầu. Hai mắt của bà tối sầm lại trong cơn mê man. Bà thấy trên mái của căn chòi xuất hiện một con rết lớn. Con rết đó thò đầu tới sát phía của bà, cùng với đó là giọng nói của ông Nghiêm vang lên bên tai. Bà ơi, bà làm sao thế này? Người đâu? Mau đi gọi thầy Lang đi. Bà Nụ, bà có nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi nào. Tiếng gọi của ông Nghiêm vang lên bên tai của bà Nụ ngày nhỏ dần. Bà cứ như vậy ngất lịm. Rất nhanh sau đó người thầy Lang trong trấn có mặt. Khi khám xét cho bà Nụ xong, người thầy Lang vui mừng đi ra. Vợ tôi sao rồi? Bà không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng chứ? Chúc mừng ông, bà nhà có thai rồi, chúc mừng quan lớn. Ông nói gì? Vợ tôi có thai, ông nói thật chứ? Dạ bẩm quan lớn, tôi sao dám nói linh tinh trước mặt quan lớn. Phu nhân đúng là mang thai. Theo như tính toán của tôi, phu nhân mang thai được khoảng 3 tuần. Thật sự là chuyện tốt đó thưa quan. Bây giờ tôi kê cho phu nhân thang thuốc bổ, quan chỉ cần xác theo đơn là được rồi. Ông Nghiêm không giấu nổi vẻ vui mừng. Sau khi nhận đơn thuốc từ người thầy Lang, ông Nghiêm cảm ơn người thầy Lang rồi đến tiền đưa cho ông ta. Tiếng người thầy Lang ra ngoài cổng, ông vội vàng quay trở lại. Bên trong phòng, bà Nụ bấy giờ đã tỉnh lại. Ông Nghiêm đi tới bên cạnh giường, ông vui mừng báo tin tốt cho bà. Bà Nụ vẻ mặt kinh ngạc, bà nhìn xuống bụng của mình rồi nhìn ông Nghiêm bà hỏi. Ông nói thật sao? Chúng ta có con thật sao? Ông Nghiêm gật đầu xác nhận. Bà Nụ gương mặt mỉm cười, hai hàng nước mắt của bà lăn dài trên gò má. Bà cảm thấy trong lòng vui mừng hơn bao giờ hết. Bà thầm cảm ơn ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của bà. Hơn hết bà nhớ lại người thầy bói mù hôm trước. Bà quay sang ông Nghiêm bà nói. Ông à, ngày mai tôi phải ra chợ. Người thầy bói mù tôi phải cảm ơn ông ta. Ông Nghiêm giờ đã nhớ lại lời của bà Nụ kể hôm trước. Ông vui vẻ nói. Được rồi, ngày mai bà cứ ở nhà để tôi với bộ đầu kiên ra đó. Đưa ông ta về đây. Bà nhắc tôi mới nhớ tới. Tôi muốn xem người thầy bói này rút cuộc là thần thánh phương nào. Bà Nụ gật đầu với ông Nghiêm. Bà cùng ông ngồi trên giường nói chuyện vui vẻ. Ở bên ngoài thời gian cứ như vậy trôi qua. Chẳng mấy chốc trời dần chuyển sang tối. Để đảm bảo sức khỏe cho bà, ông Nghiêm cũng cho người mang cơm đến tận phòng ngủ. Kể từ bây giờ tới khi sức khỏe của bà Nụ khỏe lại, hai vợ chồng ông sẽ ăn cơm trong phòng. Cậu Kiên à, tớ có việc này cần cậu đi làm giúp. Sáng hôm sau, bên ngoài công đường, ông Nghiêm đợi lão Kiên bộ đầu tới giao việc cho ông ta ra ngoài tìm người thầy về. Thế nhưng khi lão Kiên trở về thì không hề thấy người bói kia đâu. Ông Nghiêm thấy vậy liền hỏi. Sao cậu lại về một mình? Sở thư quan lớn, tôi đi tìm kiếm chung quanh chợ nhưng vẫn chưa tìm được thấy thầy bói nào giống như lời quan nói. Tôi đã cho người đi hỏi những người trong chợ nhưng mọi người đều là chưa từng gặp qua thầy bói mù nào. Chuyện này có khi nào có hiểu nhầm gì không? Ông Nghiêm nghe thấy như vậy thì trong lòng cũng đến làm lạ. Trước giờ lão Kiên làm việc cẩn trọng, vậy nên nếu như lão Kiên đã nói vậy thì nghĩ rằng quả thật lão không tìm thấy. Ông Nghiêm tự đặt trong lòng của mình ra câu hỏi, Vậy thì người mà vợ ông cùng con Sửu gặp rốt cuộc là ai? Phải chăng người đó cố tình che giấu đi danh tính cho nên mới giả dạng là mù? Ông em quay sang nhìn lão Kiên, ông bảo: việc này cậu cứ cho người để ý ngoài chợ cho ta. Nếu như có gặp qua người thầy bói mù hoặc đại loại là người nào hành hề bói toán thì cứ đưa hết về đây. Lão Kiên chắp tay ra trước mặt nhận lệnh, sau đó lão quay người đi ra bên ngoài. Quay trở về căn phòng nhỏ, ông Nghiêm xem xét tình hình của vợ, thì bà sức khỏe đã có tiến triển tốt, ông mới yên tâm rời đi. Đêm hôm đó, sau bữa cơm tối như thường lệ, bà Nô quay trở về giường nằm. Ông Nghiêm ra lệnh cho con Dìu dọn mâm cơm rồi đi về phía phòng làm việc của mình. Ở bên ngoài trời ngày càng chuyển về đêm, thi thoảng có tiếng gà gáy vang lên như báo hiệu thời khắc chuyển canh. Bên ngoài khu phòng dành cho đám người ở bất giác có tiếng kêu vang lên đến trói tai. Trên mái nhà xuất hiện một con rít lớn đang bò bên trên. Con rít đó đang bò tới căn phòng nhỏ. Trong đêm thành vắng, tiếng kéo kẹt từ cánh cửa gỗ vang lên. Cộng với đó là bóng con rít bò vào trong phòng. Con rít lớn bò tới cạnh giường nơi thằng ở đang nằm ngủ. Con rít bò lên người của nó. Tiếng kêu từ miệng con rít phát ra khiến cho thằng người ở giật mình tỉnh dậy. Nhìn thấy trước mặt mình là con rít khổng lồ, nó sợ đến tím tái cả mặt mày. Cả người của nó run lên, miệng không thốt lên thành tiếng. Bất ngờ đúng lúc này thì con rít nhe hàm răng cắm vào cổ của thằng người ở. Ngay lập tức thằng người ở giật lên đùng đùng, bọt mép theo đó mà chảy ra. Thằng người ở chỉ kịp ngáp lên một cái rồi tắt thở chết ngay tại chỗ. Con rít tỉnh hoắc hoắc cái đầu, nó kéo hồn phách của người ở kia ra bên ngoài. Lập tức hồn phách của tên người ở bị con rít cuộn lại thành một giọt máu đỏ. Ngay sau đó con rít quay người bỏ ra khỏi phòng. Âm thanh từ miệng con rít cứ như vậy phát ra. Bóng của con rít bò nhanh trên dãy hành lang của khu nhà. Nó bò ngang qua phòng của ông Nghiêm thì dừng lại. Leo lên trên mái nhà, con rít nhìn xuống bên dưới. Trước mặt nó, ông Nghiêm lúc này đang ngồi bên cạnh bàn. Trước mặt của ông là đống hồ sơ vụ án. Con rít nhanh chóng bò đi. Nó bò tới phòng của bà Nụ rồi bò vào trong phòng. Con rít tình tiến đến bên cạnh giường của bà. Nó lấy giọt máu ra khỏi miệng, lập tức giọt máu kia rơi thẳng xuống rốn của bà Nụ. Cứ như vậy giọt máu theo rốn của bà Nụ chui vào bên trong. Miệng của bà Nụ khẽ nhăn lại, giọng nói thì thào của bà vang lên: đi đi, đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi. Bà Nụ vẻ mặt hoảng sợ, bà cố gắng dãy giụa, dường như bà đang mơ phải điều gì lạ lắm. Cho đến khi bà hét lớn bật người ngồi dậy. Ngồi trên giường, bà Nụ chống tay xuống giường mà thở dốc. Bà đưa mắt nhìn chung quanh, gương mặt của bà vã đầy mồ hôi. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng bước chân vọng lại, cộng với đó là cánh cửa dần mở. Bà Nụ thoáng rùng mình, da gà khai ốc trên người của bà nổi lên. Ánh mắt của bà trở nên căng thẳng. Bà nhìn bên ngoài cửa, tim của bà đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cho đến khi người xuất hiện là ông Nghiêm, bà Nụ mới thả lòng người nhẹ nhõm. Thế bà ông Nghiêm liền đi tới, ông lo lắng: sao đêm muộn rồi bà chưa ngủ, sao mồ hôi rơi đầy trên mặt của bà thế này, hay là trong người của bà có chỗ nào không khỏe? Tôi không sao, mà sao hôm nay ông lại về phòng muộn vậy? Có việc cần giải quyết nhiều hay sao? Hay là có vụ án nào khó giải quyết? Ông Nghiêm không trả lời bà Nụ vội, ông ngồi xuống bên giường đưa bà nằm xuống. Đông là có mấy vụ án gần đây có nhiều điểm tôi thấy nghi ngờ, cho nên cần kiểm tra kỹ lưỡng. Thế nhưng mà bà an tâm đi, đã có kết quả hết rồi. Sự việc quan trọng chính là để cho bà phải nghỉ ngơi. Bà nhắm mắt lại rồi ngủ đi, tôi tắt đèn dầu rồi cũng đi ngủ đây. Căn phòng nhỏ của cả hai vợ chồng ông Nghiêm lại chìm vào yên tĩnh. Ở bên ngoài tiếng gà gáy báo canh lại vang lên, cùng với đó âm thanh nghe đến chói tai trên mái nhà. Bóng dáng của con rít lớn nằm bò ngay trên mái nhà của vợ chồng ông Nghiêm. Nó nằm trên đó cho đến khi trời sáng thì mới rời đi. Sáng hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng thì bên dưới dãy nhà của đám người ở có tiếng hét thất thanh vang lên, cộng với đó là bóng dáng con người ở hớt này chạy ra bên ngoài. Có người chết, trong phòng có người chết. Tiếng la hét của con người ở khiến trông Nghiêm giật mình tỉnh dậy. Vì ngủ muộn lại thêm sáng sớm nên bị đánh thức, làm trông Nghiêm vẻ mặt có đôi phần cau có. Ông Nghiêm đi ra ngoài cửa phòng, ông nhìn về mấy đứa người ở đang đứng ngoài sân, ông lên tiếng: mày đưa làm cái gì sáng ra ở Mỹ vậy? Có im lặng để cho bà con nghỉ ngơi không? Đám người ở quay mặt lại ông Nghiêm, chúng đó đứa nào mặt tái mét. Thằng người ở liền chạy tới bên cạnh: bẩm ông, trong kia có người chết thưa ông, lãnh hoạt. Ông Nghiêm nghe thấy nhà mình có người chết thì bao nhiêu cơn buồn ngủ theo đó tan biến. Ông vội vàng đi về phía căn phòng nằm cuối dãy. Tiến vào trong phòng, ông thấy người chết ở trên giường. Hai mắt của tên người ở trợn ngược trắng dã. Quay sang phía đám người ở, ông cất tiếng. Ai? Lại phát hiện người chết trong phòng. Dạ thưa ông, người phát hiện ra xác anh Hoạt là con. Theo như phân công ở trong nhà, sáng nay con và anh Hoạt dậy sớm nấu nước cho ông bà rửa mặt. Cùng với đó là chuẩn bị cơm sáng. Thế nhưng mà con ở dưới bếp đợi mãi không thấy. Nghe anh Hoạt ngủ quên con tới tìm. Nhưng rồi khi con bước vào phòng thì con thấy anh Hoạt chết ở trên giường rồi thưa ông. Ông Nghiêm sắc mặt đầy thở dài. Ông ra hiệu cho con người ở lùi ra bên ngoài. Quay trở lại, xác của thằng Hoạt thấy trên cổ nó có một vết cắn. Tại vết cắn đó ông phát hiện ra có vết bầm. Theo những kinh nghiệm của ông thì rất có thể thằng Hoạt bị chết là do độc của con nào đó. Thế nhưng để công bằng, ông Nghiêm yêu cầu không cho ai được vào trong phòng, để cho đám lão Kiên cũng như quan binh tới để điều tra. Sáng hôm đó, sau khi điều tra, ông Nghiêm kết luận Hoạt chết là do trúng độc. Loại độc này có thể từ một con vật nào đó như là rắn rết. Sự việc về người ở trong nhà ông chết cũng được ông khép lại. Ngày đó, để đảm bảo sự an toàn mọi người trong nhà, nhất là để đảm bảo an toàn cho bà Nụ, ông Nghiêm ra lệnh cho đám người ở cũng như đám quan binh lùng sục tìm kiếm. Ông muốn xem rốt cuộc có thứ gì trong nhà của ông. Thế nhưng dù có mấy chục người tìm kiếm thì cả ngày cũng chẳng phát hiện được gì. Cuối cùng ông Nghiêm đành chấp nhận cho mọi người dừng lại. Chuyện trong nhà sao rồi ông? Thằng Hoạt nó sao mà ra nông nỗi đó? Bà Nụ cất tiếng hỏi. Ông lắc đầu. Tôi cho người điều tra thì nhận định bị một con vật nào đó cắn chết. Tôi nghi ngờ là một con rắn độc. Thế nhưng mà cả ngày hôm nay không tìm được. Không có thể con rắn đó sau khi cắn thằng Hoạt thì bỏ đi. Bà an tâm, tôi đã cho người kiểm tra kỹ rồi. Không có con rắn nào được. Bà Nụ gật đầu mỉm cười. Tôi có nói tôi sợ đâu, mà ông phải rào chức đón sau thế. Ông Nghiêm nhìn vợ lắc đầu cười khổ. Ông còn đang tính nói thì bất ngờ có tiếng vỗ cửa cùng giọng nói của con Xỉu. Dạ thưa ông bà, con mang cơm tối tới. Cửa phòng không đóng, vào đi. Tiếng cánh cửa mở vang lên. Con Xỉu mang theo khay đồ ăn tiến vào. Đặt khay gỗ xuống mặt bàn, con Xỉu đi tới bên cạnh ông Nghiêm cùng bà Nụ. Dạ thưa ông bà, con để cơm cùng đồ ăn bên ngoài bàn. Ông bà ra ăn cho nóng. Được rồi, mọi việc ở đây cứ để ông lo. Mày ra ngoài dùng cơm với mọi người đi. Khi nào ông bà dùng cơm xong ông gọi. Dạ vâng, con xin phép. Để cho con Xỉu đi ra, ông Nghiêm lúc bấy giờ đỡ bà Nụ dậy. Ông cùng bà đi tới ngoài bàn rồi bắt đầu cả ngày dùng cơm. Kể từ ngày biết tin vợ mình có thai, việc ăn uống của bà Nụ cũng được ông Nghiêm hết sức chú ý. Tịch Thần Đồng kêu người bếp làm đồ ăn cho bà theo từng bữa một. Ông muốn đảm bảo rằng trong thời gian vợ mình mang bầu, tất cả mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của ông. Có lẽ tâm lý này của ông Nghiêm cũng là điều dễ hiểu, là bởi vì rất khó khăn ông mới có được hy vọng như bây giờ. Vậy nên ông sẽ không để mọi chuyện xảy ra với hai mẹ con bà Nụ. Nửa đêm, tiếng động vang lên trên mái nhà. Bóng dáng còn dít tình bò từ trên mái nhà xuống. Âm thanh kèn két từ miệng của nó không ngừng vọng ra. Còn dít tình tiến tới trước một cửa phòng. Bên ngoài trời gió lớn nổi lên, cánh cửa theo đó mà bị thổi bật. Còn dít tình tiến vào bên trong. Nó đi tới bên cạnh giường. Trong đêm thanh vắng, có tiếng kêu đau đớn của người đàn ông vang lên. Chỉ mất chưa đầy một phút, người đàn ông chết ngay trên giường. Bóng dáng của nó đã bỏ ra khỏi phòng, nơi đến tới căn phòng của bà Nụ cùng ông Nghiêm đang nằm. Nó bỏ qua người của ông Nghiêm, tiến tới trước bụng của bà Nụ rồi nhả giọt máu đỏ. Chỉ thấy giọt máu đó dì đúng rốn của bà Nụ rồi dần ngấm vào bên trong. Lập tức bà Nụ nhăn mặt đưa tay ôm bụng. Đau, đau bụng quá. Tiếng kêu của bà làm Trung Nghiêm thức dậy. Bà sao thế? Sao lại đau bụng thế này? Bà Nụ nhăn mặt không thành tiếng, gương mặt của bà tím tái. Quay ra bên ngoài cửa, ông Nghiêm bấy giờ gọi lớn. Con Xỉu, Xỉu ơi! Xỉu chạy tới trước cửa phòng của ông bà, nó vội vàng lên tiếng. Dạ thưa ông, có chuyện gì vậy ạ? Mau chạy qua nhà thầy Lang, mời thầy Lang qua đây xem cho bà. Con Xỉu không dám hỏi gì thêm, nó lao người đi. Chỉ ít phút sau nó quay về cùng với người thầy Lang. Người thầy Lang đi tới bên cạnh giường kiểm tra tình hình cho bà. Ở bên ngoài nhà, ông Nghiêm đi lại lo lắng. Một lúc lâu xong mới thấy thầy Lang đi ra, ông Nghiêm vội vàng đi tới. Tình hình vợ tôi thế nào? Hai mẹ con cuối không xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn dáng vẻ vội vàng của ông Nghiêm, người thầy Lang ra hiệu trông bình tĩnh. Sau đó người thầy Lang lên tiếng. Phu nhân đã ổn định trở lại. Có lẽ thời gian gần đây phu nhân ăn quá nhiều đồ mang hàn khí, dẫn tới đau bụng. Ở gia đình nên chú ý đến việc ăn uống của phu nhân. Tôi đã cho phu nhân ăn tạm một miếng nhân sâm, tạm thời đã bổ sung được dương khí cho phu nhân. Nhưng mà gia đình sau này cần để ý nhiều hơn. Nếu như mọi chuyện chỉ có vậy thì tôi xin phép quan tôi rời đi. Ông Hiểm tính người thầy lang ra ngoài, vừa đi ông vừa nói. Cảm ơn thầy, đêm hôm còn bắt thầy tới đây quả thật tôi ngại quá. Bà nhà tôi lần đầu mang thai, gia đình còn lúng túng, mong thầy thông cảm. Quan lớn nói vậy tôi nào dám. Kể cả người bình thường trong trấn xảy ra chuyện trong đêm tôi vẫn tới. Quan chỉ cần làm theo những gì tôi dặn là phu nhân không còn tình trạng đau như đêm nay. Quan tiến tôi tới đây là được rồi, xin phép quan tôi đi. Ông Hiểm vẫy tay chào người thầy lang rồi mau chóng quay trở về phòng. Nhìn bà Nụ lúc này đang nằm ngủ ngon giấc, ông Hiểm khẽ thở phào. Ông quay sang khi con xỉu rồi nói: mọi chuyện không còn gì nữa đáng ngại, mày cũng nên về nghỉ đi. Dạ thưa ông, nếu có việc gì cần sai bảo ông cứ gọi con. Tiếng cánh cửa vang lên, cùng với đó là tiếng bước chân con xỉu vang lên. Khu nhà của quan tri phủ dần chìm vào dáng vẻ yên tĩnh. Chết, chết người, là có người chết rồi. Sớm hôm sau, tiếng hét thất thanh vang lên ngoài sân. Tiếng hét của con người ở làm ông Nghiêm giật mình. Ông quay sang nhìn bà Nụ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Là cái chuyện gì vậy? Đám người ăn kẻ ở quay sang nhìn ông Nghiêm, chứ nó không đứa nào dám nói thành tiếng. Cả đám liên tục lắc đầu chỉ tay về căn phòng gần đó. Linh cảm có chuyện không lành xảy ra, ông Nghiêm đi tới căn phòng kia. Một cảnh tượng bên trong phòng làm ông Nghiêm có chút giật mình. Ngày hôm đó ông Nghiêm dành thời gian cả ngày để suy nghĩ về sự việc xảy ra trong nhà của mình. Trong lòng ông có linh cảm mọi chuyện diễn ra trong nhà ông không chỉ là một sự trùng hợp. Buổi chiều ông Nghiêm tập hợp tất cả mọi người trong nhà, phân công mọi người thay nhau canh gác. Cùng với đó thêm một quy định trong gia quy, chính là toàn bộ mọi người trong phủ quan tri phủ, từ ông Nghiêm cho tới đám gia đình trong nhà, trước khi đi ngủ đều kiểm tra thật kỹ phòng của mình rồi mới có thể đi ngủ. Thời gian trôi qua, kể từ ngày ông Nghiêm cho đám gia đình thực hiện theo những gì quy định để trong nhà ông không xảy ra người trúng độc nữa. Ông Nghiêm thấy vậy thì cũng có phần an tâm. Ngoài thời gian đã trên công đường, ông Nghiêm dành hết thời gian còn lại cho bà Nụ. Thì đến nay bà Nụ đã mang thai được gần 4 tháng. Bụng của bà lúc này phình ra ngày càng rõ. Ông Nghiêm chứng kiến bụng bà thay đổi từng ngày thì cảm thấy vui. Ông đếm nhầm từng ngày đợi đứa con của mình ra đời. Ông làm việc thì cũng nên nghỉ ngơi sớm. Dạo gần đây tôi thấy cả ngày ông cứ vùi đầu vào công việc, chẳng mấy chốc lại ốm ra. Tại phòng làm việc của ông Nghiêm, bà Nụ đi ngang qua phòng, thấy ông Nghiêm còn đang ngồi trước bàn cùng với đống hồ sơ thì liền đi vào. Bà đi vòng ra phía sau lưng của ông rồi bóp nhẹ, quay sang nhìn bà. Ông Nghiêm giọng rồi bảo: tôi biết rồi, bà cũng nên đi nghỉ ngơi sớm. Mà đêm muộn thế này bà không ở trong phòng ra đây làm gì? Bà Nụ khẽ thở dài, bà đi tới bên cạnh bàn nước, bà ngồi xuống. Dạo gần đây sức khỏe của bà ngày càng được cải thiện. Nhớ đó mà thường xuyên đi ra khỏi phòng đi dạo bà Nụ đó. Ở trong phòng cả ngày tôi cảm thấy trong người bí bách gì đâu, nên là tôi đi ra ngoài dạo một vòng cho thoải mái rồi quay về phòng ngủ. Ông Nghiêm nhìn bà Nụ bằng ánh mắt đầy thương cảm. Ông biết những người phụ nữ trong thời gian mang bầu sẽ vất vả, lại thêm đây là lần đầu tiên vợ ông mang bầu, thành ra có nhiều thứ khó khăn hơn những người khác. Ông tạm gác lại công việc đi ra bên cạnh bà Nụ, ông bảo: nếu bà muốn đi dạo thì để tôi đưa bà đi. Nói cho cùng thì công việc không làm hôm nay thì ngày mai mình làm cũng không sao. Nào, để tôi đỡ bà dậy đi từ từ thôi. Sau khi đưa bà Nụ đi dạo quanh nhà, ông Nghiêm cùng bà quay trở về phòng. Để cho bà Nụ chìm vào giấc ngủ, ông Nghiêm quay trở về phòng làm việc của mình. Sở dĩ ông làm việc đi muộn như vậy cũng chỉ để ban ngày có nhiều thời gian để ý tới vợ của mình. Mọi thứ cũng đều xuất phát từ tình yêu ông dành cho bà. Thời gian gần đây những cơn ác mộng đến với bà Nụ đã không còn dồn dập như trước. Bà Nụ nhờ đó mà sức khỏe có phần tốt lên rất nhiều. Đêm hôm đó trong khuôn viên nhà ông Nghiêm giờ đã im lặng thanh vắng. Ở bên ngoài hành lang có tiếng bước chân vang lên. Hai thằng người ở tay cầm đèn lồng lượn đi quanh nhà canh gác. Tiếng nói chuyện của hai người gia đình rất nhỏ, nhưng vì là đêm tối nên mọi người nghe rất rõ. Một người trong hai người thở dài nói: không biết là chúng ta còn phải canh gác như bao giờ nữa. Đây, ngày nào cũng canh gác từ đầu giờ xỉu tới cuối giờ xỉu thế này, chắc tôi chết mất. Tên người ở còn lại lắc đầu nói theo: thì biết làm sao được. Mà cũng không biết rốt cuộc cái chết của thằng Hoạt cùng đứa người ở mới tới kia là do thứ gì gây nên. Thật ta nghĩ chỉ có khi nào lão ra tìm thấy nguyên nhân dẫn đến cái chết của thằng Hoạt cùng đứa người ở kia thì chúng ta mới mong có cơ hội không phải canh gác như vậy. Được rồi, chuyện đó cứ để sau. Việc quan trọng bây giờ là lên đi canh gác cho thật cẩn thận đã. Toàn hắn quay sang vỗ vai động viên rồi cả hai đi nhanh ra sau nhà. Còn nói chuyện của hai tên người ở đã bị ông Nghiêm đứng sau cánh cửa nghe được. Ông Nghiêm khẽ lắc đầu, ông quay trở lại bàn làm việc của mình. Hai tên người ở canh gác đi ngang qua chiếc cửa phòng của bà Nụ. Cả hai đứa chúng đều không biết ở sau lưng mình, ngay dưới nền đất đang có một con rít lớn bò theo. Con rít bò tới chiếc cửa phòng của bà Nụ thì dừng lại. Đợi cho hai tên người ở quay sang một ngã rẽ, con rít lúc bấy giờ mới tiến vào bên trong. Thành âm kéo kèn từ bàn lề dội thẳng vào trong phòng. Bà Nụ lúc bấy giờ đang ngủ say giấc cả trên giường. Con rít lớn rất nhanh hóa thành hình người, nó tiến đến bên cạnh giường của bà Nụ. Ngài thấy tiếng động, bà Nụ giật mình tỉnh dậy. Bà vội vàng ngoái đầu ra nhìn, lại thấy thân ảnh của người kia, bà Nụ không khỏi kinh hãi. Bà rúm gió vào gấp giường, chỉ tay về thân ảnh kia, miệng của bà lắp bắp: "Mày là ai? Tại sao mày ở đây? Đừng lại gần đây, tao la lên đây." Tiếng rít rè rẽ vang lên trong miệng của thân ảnh kia. Nó đi ngày càng gần lại trước của bà Nụ. Tiếng cười khanh khạch vang lên trong cổ họng của nó. Tiến tới bên cạnh bà Nụ, nó lên giọng: "Tao là người ở đây. Ta đã ở đây cả nghìn năm. Chúng mày mới là người tới sau. Tao thì thăm con tao không được sao?" Bà Nụ run rẩy, bà cố gắng nói: "Mày nói cái gì thế? Mày là ai? Rốt cuộc mày là ai? Con nào của mày? Ở đây ngoài tao ra thì làm gì còn ai?" Con giết tình đưa ánh mắt đích nhìn xuống phần bụng của bà. Thoáng chốc bà Nụ khẽ rùng mình. Theo phần giả, bà vội vàng đưa tay xuống ôm bụng. Bà cố gắng nói: "Không, không được lại gần. Con tao đứa bên này là con tao. Mày không được lại gần đây. Đừng lại đây, tránh xa tao ra." Con giết tình rất nhanh lao tới cái bên bà Nụ. Nó ngồi xuống sát bên cạnh bà. Cánh tay của bà Nụ đang ôm bụng bị kéo ngược ra. Bàn tay của con giết tình xuất hiện móng vuốt sắc nhọn. Móng vuốt đó quét ngang qua bụng của bà Nụ, khiến cho phần vải trên bụng của bà bị rách, để lộ ra một chiếc bụng tròn lùng. Bên dưới lớp da người thi thoảng có mấy thứ gì đó đang cử động ở bên trong. Con giết tinh cười lên những tiếng khành khạch. Nó đặt tay lên bụng của bà Nụ, hai mắt nó chuyển sang một màu đen kịt. Giọng nói của con giết tinh cũng vang lên: "Con của tao, đúng là con của tao. Ta đã lớn rồi, con của ta đã lớn rồi." Cảm giác lạnh buốt từ bàn tay con giết tinh truyền vào bụng của bà Nụ khiến cho bà nhăn mặt đau đớn. Bà có cảm giác như có thứ gì đó đang sắp xếp toạc bụng của mình mà chui ra. Cả người của bà lúc này giống như có một thứ sức nặng đang ghì chặt bà xuống giường. Cảm giác bất lực khiến cho bà Nụ bật khóc, hai dòng nước mắt chảy dài trên má. Bà Nụ nhìn về thân ảnh trước mặt của mình, bà không ngừng lắc đầu: "Tha cho mẹ con tôi, tha cho mẹ con tôi, không được làm hại con tôi." Bà Nụ cố gắng vần xin, thế nhưng tiếng cười khẳng khặc của thân ảnh kia vẫn vang lên bên tai của bà. Cảm giác đau buốt bên dưới bụng ngày càng dữ dội. Bà Nụ cảm nhận được từng mảng da thịt của mình đang bị tách dần. Bà nhắm mắt hai răng nghiến chặt, cố gắng chịu đựng cơn đau đớn. Cho đến khi bà Nụ cảm thấy mình sắp không thể chịu nổi, thì bất ngờ thân ảnh quái dị kia liền đứng dậy. Thân ảnh đó xoay người rời đi. Bóng lưng của nó đi ra bên ngoài cửa nhà. Bà Nụ nhìn theo thân ảnh kia mà không dám thở mạnh. Bà vội vàng đưa tay ôm bụng của mình. Cho đến khi cánh cửa phòng bất ngờ đóng sập lại, cũng là lúc bà Nụ giật mình tỉnh dậy. Bà ngồi bật dậy giường thở dốc. Quay sang bên ngoài cửa, bà thấy ông Nghiêm đi từ ngoài vào. Bà có thể cảm nhận được tiếng cánh cửa vừa đóng ban nãy. Có lẽ chính là ông Nghiêm chồng bà đóng cửa mà thành. Bà Nụ lắc đầu lấy lại tỉnh táo. Bà đưa tay ôm ngực cố gắng điều hòa nhịp thở có phần đang gấp gáp của mình. Bà làm sao thế này? Rồi thì đóng cửa mạnh quá khiến bà giật mình tỉnh dậy sao? Ông Nghiêm quay mặt sang thấy vợ đang ngồi trên giường thì liền đi tới hỏi. Đưa tay ra hiệu mình không sao, bà Nụ nói: Tôi không phải đâu ông. Là tôi mơ phải ác mộng. Bà lại mơ phải ác mộng nữa sao? Hay là do thời gian gần đây bà suy nghĩ nhiều? Bà Nụ vẻ mặt có phần nghiêm trọng. Bà quay sang nhìn ông Nghiêm. Vẻ mặt lo lắng của bà khiến ông Nghiêm cảm thấy bất an. Ông bảo: Có chuyện gì vậy? Bà Nụ thở dài một hơi. Bà bắt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho chồng nghe. Sau khi kể xong những suy nghĩ trong lòng, bà hỏi: "Ông thấy thế nào? Tôi vẫn luôn có cảm giác như những giấc mơ của tôi không phải chỉ là giấc mơ. Nó mang tới cho tôi một cảm giác như chính tôi vừa trải qua vậy. Tôi sợ rằng..." Bà nội nói đến đây thì liền dừng lại. Bản thân của bà cũng đâu biết là mình đang sợ hãi điều gì. Những thứ xảy ra trong giấc mơ của bà là quá đỗi vô lý. Ngay cả bản thân của mình bà còn không tin, thì liệu rằng ai tin được chứ? Thế bà đang nói nửa chừng thì dừng lại. Ông Nghiêm bấy giờ liền ngẩng mặt lên, ông bảo: "Tôi nghĩ có thể là do bà đang có bầu cho nên dễ mơ phải ác mộng. Thầy Lăng có từng nói với tôi, phụ nữ mang bầu thì thường dẫn đến tâm trạng không có được ổn định cho lắm, vậy nên dễ sinh ra ảo giác cũng như là mơ phải ác mộng. Tôi nghĩ rất có thể nguyên nhân là như vậy. Thời gian tới bà nên tĩnh dưỡng nghỉ ngơi nhiều hơn, như thế sẽ cải thiện được phần nào. Nếu như bà còn lo lắng thì ngày mai tôi mời thầy Lăng đến xem xét lại tình hình cho bà. Nhà ông ta kê thêm cho bà một số loại thuốc bổ giúp ổn định tinh thần. Thôi thì mọi chuyện cứ theo ông vậy. Muộn rồi, ông lên giường nghỉ đi. Từ hôm trước tôi đã dặn ông nghỉ ngơi sớm mà ông đâu có nghe lời tôi chứ." Bà nụ hạ người nằm xuống. Hai mắt của bà tuy rằng đang nhắm hờ, thế nhưng bà vẫn luôn suy nghĩ về những giấc mơ mà mình đã gặp phải. Cả thân ảnh quái dị kia, ngay cả bây giờ khi ông Nghiêm chồng bà đang nằm bên cạnh, vậy mà chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh của người kia đã hiện lên, khiến cho bà phải rùng mình. Bà nụ nằm suy nghĩ một lúc lâu rồi dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Ở bên ngoài hành lang thi thoảng lại có tiếng bước chân của mấy người đang đi tuần vang lên. Tiếng bước chân cùng với ánh đèn dầu hiu hắt lầm đuối ở bên ngoài. Trong phòng, bà nụ cùng ông Nghiêm bấy giờ đang say giấc. "Hôm nay ông cho tập hợp mọi người ở đây chỉ là để thông báo cho mọi người một việc như sau. Chính là từ giờ mọi người không cần phải phân ca để canh gác trong phòng phủ. Thế nhưng mà việc kiểm tra trong phòng ốc trước khi đi ngủ mọi người phải vẫn thực hiện đầy đủ. Nếu như ta thấy ai không làm theo gia quy, sẽ xử phạt theo những gì mà ta đã đề ra." "Dạ vâng thưa ông, chúng con sẽ tuân thủ ạ." Ông Nghiêm phất tay ra hiệu cho đám người trong nhà rời đi. Ông quay sang viết con Xỉu gọi nó quay lại, ông nói: "Xỉu à, mày qua bên nhà thầy Lang gọi ông ấy qua đây cho ông. Cứ bảo với ông ta là quan nhà con có việc cần trao đổi với ông." Con Xỉu vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi. Ngày hôm đó, thầy Lang sau khi xem xét tình trạng sức khỏe của bà nụ thì bà không có biểu hiện của người bị bệnh. Còn về việc liên tiếp gặp phải ác mộng, có thể do bà suy nghĩ quá nhiều dẫn đến ảo giác. Người thầy Lang kê cho bà nụ một số loại thuốc bổ rồi xin phép rời đi. Thời gian cứ như vậy đều đặn trôi qua. Lúc này bà nụ đã mang thai được hơn 8 tháng. Bụng của bà bây giờ đã to vượt cả mật. Việc đi lại của bà có phần khó khăn, vậy nên phần lớn thời gian bà nụ ở trong phòng của mình. "Ông làm cái gì mà mua nhiều đồ thế?" Ông Nghiêm cùng lão Kiên bùa đầu đi từ ngoài chợ về. Hôm nay ông Nghiêm đích thân ra chợ mua đồ. Vì là ngày đầu chợ phiên nên hàng hóa đổ về chợ phiên rất nhiều. Ông Nghiêm ra hiệu cho lão Kiên cùng đám thuộc hạ mang đồ vào trong nhà. Ông đi nhanh tới chỗ của bà nụ sắc mặt lo lắng: "Sao bà lại ra ngoài thế này? Nhưng không may ngã ra thì phải làm sao? Chỉ còn một ít ngày nữa là tới ngày sinh nở, bà phải cẩn thận chứ." Bà nụ nhìn đống đồ mà lão Kiên đang bê, bà lên tiếng hỏi: "Ông mua những đồ gì mà nhiều vậy? Chẳng phải trước giờ ông đâu có bao giờ làm mấy chuyện như vậy?" Ông Nghiêm nhìn chung quanh sân, thấy đám binh lính đang đứng ở gần đó, ông vội vàng ra lệnh cho đám binh lính kia rời đi. Lúc sau ông mới an tâm quay sang nhìn bà nụ: "Tôi đi mua đồ trẻ con để mấy hôm nữa con mình chào đời thì không cần sắm sửa gì. Mà thôi, có chuyện gì để vào trong nhà hãy nói. Ngoài này đông người, tôi lại là quan tri phủ để lính lác nó nghe thấy không hay." Ông Nghiêm đưa bà nụ đi về căn phòng, bóng hai người bọn họ rất nhanh khuất sau cánh cửa gỗ. Đêm hôm đó cũng là đêm bắt đầu cho tháng thứ 9 mang thai của bà nụ. Là đêm mà bên ngoài hành lang có tiếng rít vang lên thè thé, xuất hiện thân ảnh của người đang lướt đi bên ngoài hành lang nhà bà nụ. Người đó tiến vào trong phòng của bà nụ đang nằm, bóng người kia dần tiến vào bên trong. Tại một căn phòng nằm ở gần đó, âm thanh kéo kẹt của bàn lề cũng vang lên. Con Xỉu từ trong ngó đầu ra, gương mặt của nó méo xệch. Nó nhăn nhó ôm bụng miệng lẩm bẩm: "Không biết tối nay ăn gì đau bụng vậy chứ. Đúng là đau bụng chết ta rồi." Con Xỉu nhìn dãy hành lang tối thui sâu hun hút thì liền nuốt nước bọt. Nó lấy can đảm rời khỏi căn phòng của mình. Con Xỉu đi nhanh ra sau nhà. Trên dãy hành lang vang lên tiếng bước chân của con Xỉu, cùng với đó là thân ảnh con Xỉu lao nhanh về khu nhà vệ sinh. Sau khi giải quyết xong được vấn đề khó chịu, con Xỉu vẻ mặt khoan khoái quay trở về. Đi ngang qua cửa phòng của bà Nụ, bất giác con Diều nghe tiếng của bà Nụ vọng ra. Cộng với đó, qua cánh cửa gỗ, con Diều thấy bên trong phòng bà Nụ dường như có ai đó xuất hiện. Cảm giác có phần khác lạ, con Diều liền ghé mắt đi tới. Bên trong giọng của bà Nụ nói vọng ra: "Cứu tôi, có ai không? Đừng lại gần đây, cút đi." Con Diều nghe tiếng kêu của bà Nụ vội vàng để cửa bước vào. Cánh cửa vừa được mở cũng là lúc Diều như chết lặng. Con Diều chỉ kịp há hốc mồm chỉ tay về trước mặt mình mà ngất lịm cả đi. Sáng hôm sau, phía nhà của ông Nghiêm có tiếng hét thất thanh của người con gái. Ngay sau đó, đám gia đình nhà ông Nghiêm vội vàng kéo nhau. Ông Nghiêm cùng bà Nụ cũng bị tiếng hét kia làm giật mình. Đám người ăn kẻ ở vây kín bên cạnh giếng nước, bà Nụ lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Sáng sớm đã ầm ĩ cả lên." Đám người ở vội vàng cúi đầu chào bà. Để tới trước mặt đám người ở, bà Nụ lên tiếng: "Con Xỉu đâu? Chúng mày có thấy nó đâu không?" Đám người ở đưa mắt nhìn nhau, cho đến khi bà Nụ lên tiếng hỏi một lần nữa thì đứa người ở chỉ tay về miệng giếng: "Dạ thưa bà, cái Xỉu nó chết rồi, sao của nó đang ở dưới giếng?" Bà Nụ nghe đến đây, tim của bà chạy đi một nhịp. Ông Nghiêm và Pin thấy vậy thì vội vàng chạy tới, đưa tay chắn trước mặt bà Nụ ra hiệu mình không sao. Ngay sau đó, bà cùng ông Nghiêm tiến lại miệng giếng. Nhìn chiếc áo bà ba màu hồng cánh sen, bà Nụ liền đưa tay che miệng, bởi bà biết chiếc áo này chính bà mua cho con Xỉu. Hai chân của bà bấy giờ mềm nhũn, bà cảm giác toàn thân của mình không một chút sức lực. Ông Nghiêm thấy vậy vội vàng đưa bà Nụ quay trở về phòng. "Bà đang mang bầu, không nên tiếp xúc xác chết, kẻo âm khí ảnh hưởng tới cơ thể. Tôi biết bà với con Xỉu có tình cảm nhiều năm, vậy nên bà an tâm, tôi sẽ tìm ra nguyên nhân cái chết của nó." Ông Nghiêm đặt tay lên vai của bà an ủi. Ông quay người tính rời đi nhưng bà Nụ bám tay của ông: "Con Xỉu là người tốt, là rất lo lắng quan tâm cho em, giúp em chuẩn bị mai chay cho nó tiệm thất, coi như làm những gì tốt đẹp dành cho nó." Ông Nghiêm mỉm cười gật đầu. Ông hạ bà nằm xuống giường rồi đi ra khỏi phòng. Trong phòng, bà Nụ mệt mỏi bò ra khỏi giường, đi đến cạnh tủ gỗ lấy chiếc hộp được gói ghém cẩn thận. Ở bên trên hộp có một tờ giấy do đích thân bà viết: "Quả hồi môn dành cho Xỉu." Chiếc hộp gỗ này bà đã chuẩn bị từ lâu, định rằng khi nào bà đẻ xong sẽ kiếm cho con Xỉu một mối thật tốt rồi gả nó đi. Bà mở chiếc hộp, lấy ra chiếc vòng ngọc, cùng với đó là chiếc kiềng vàng được chạm khắc hình rồng phượng rất đẹp. Bà ôm chiếc vòng vào ngực của mình, hai hàng nước mắt của bà đã rơi. Bà Xỉu hạ người ngồi dựa vào tủ gỗ, ánh mắt của bà nhìn ra căn phòng, hình ảnh của Xỉu hiện ra trước mắt. Những hình ảnh đó càng làm cho tim của bà đau đớn. Ở bên ngoài, thời gian cứ như vậy trôi qua. Ông Nghiêm tất bật với việc điều tra cái chết của Xỉu, thế nhưng ông không tìm ra được chút manh mối nào. Trên người của Xỉu không có lấy một vết tích nào giống như rằng co. Tất cả mọi thứ ông có thể điều tra được đều ủng hộ cho việc con Xỉu tự mình nhảy xuống giếng. Tuy nhiên, bản thân ông Nghiêm biết con Xỉu không thể nào là tự vẫn, là bởi vì nó không có lý do để làm chuyện này. Tạm gác việc điều tra ngay trong hôm ấy, ông Nghiêm chỉ đạo đám người ở lo đám tang cho con Xỉu. Xác của Xỉu được ông chôn cất ngay trong khu mộ của gia đình. Chuyện thì âu nó cũng đã xảy ra. Tôi biết bà buồn nhưng bà cũng không thể vì vậy ảnh hưởng sức khỏe cũng như của con mình. Hơn nữa con Xỉu nó ở dưới kia thì bà vậy, liệu rằng nó có thanh thản được không? Tôi đến bên trong căn phòng nhỏ, ông Nghiêm cố gắng an ủi bà. Ông biết việc con Xỉu xảy ra là một cú sốc đối với người vợ của mình. Bà Nụ quay sang nhìn ông, hai mắt của bà giờ đây sưng lên vì khóc. Bà bám chặt tay của ông, bà nói: "Hứa với tôi, phải tìm ra kẻ ra giết con Xỉu, rồi cho kẻ đó sống hay chết cũng phải tìm ra cho tôi." Ông Nghiêm trong lòng biết sự việc lần này khó để điều tra, thế nhưng vì để cho bà Nụ yên ổn tinh thần, ông đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ông mong rằng sau khi đứa bé chào đời có thể xoa bớt được nỗi đau buồn trong người của bà. Đêm hôm đó, lúc này bà Nụ cùng ông Nghiêm đang ngủ say giấc trong phòng. Bên ngoài sân từ bao giờ xuất hiện bóng người quái dị. Bóng người đó tiến tới dãy phòng của đám người ở, rồi biến mất trong một căn phòng nhỏ. Rất nhanh sau đó, một tiếng ngắt thất thanh vang lên. Từ trong căn phòng, một con rết lớn bò ra. Con rết đó tiến về phòng của bà Nụ. Con rết tinh bò vào trong phòng, nó bò tới bên cạnh bà. Một giọt máu đỏ được con rết nhỏ thẳng vào bụng của bà. Khi giọt máu kia vừa chạm vào rốn của bà Nụ thì bất giác trong bụng của bà đứa bé không ngừng dãy giụa. Bà Nụ bất ngờ giật mình tỉnh giấc ôm bụng đau đớn. Ông Nghiêm thấy có động tĩnh liền giật mình ôm lấy bà lo lắng: "Sao thế này, bà bị sao vậy?" "Tôi đau bụng quá, tôi đau bụng quá ông ơi, tôi chết mất." Ông Nghiêm vội vàng quay ra ngoài rồi hét: "Chúng mày mau đi tìm thầy Lang về nhanh lên!" Rất nhanh, người thầy Lang ở trong trấn được mời tới nhà ông Nghiêm. Sau khi kiểm tra tình hình xong, người thầy Lang nghi ngờ rằng có thể do cú sốc tinh thần dẫn tới thai nhi bị ảnh hưởng, vậy nên thai nhi mới quậy phá trong bụng của bà. Chỉ cần bà Nụ giữ tâm trạng thoải mái thì tình trạng kia không còn nữa. Ông Nghiêm cảm ơn người thầy Lang rồi cho người tiễn thầy Lang ra về. Bên trong phòng, bà Nụ lúc này đỡ hơn được phần nào, cảm giác đau bụng của bà không còn nhiều. Điều mà hai ông bà hay mọi người đều không hề hay biết chính là bên dưới gầm giường của ông bà có con rít lớn đang cuộn tròn nằm ở dưới đó. Sáng hôm sau, nhà ông Nghiêm lại được một phen náo loạn. Việc con người ở chết trong phòng khiến cho đám người trong nhà ông Nghiêm không khỏi kinh sợ. Sau khi khám xét xong, ông Nghiêm phát hiện cái chết của người này cũng giống như là của ba người khi trước. Tất cả đều bị chết bằng độc và trên cổ có một vết nhọn giống như bị cắn. Lúc này ông Nghiêm sắp xếp người canh gác ngày đêm. Ông sợ rằng sẽ còn người tiếp theo nữa phải xảy ra chuyện. Mọi việc cuối cùng đều không ngoài dự đoán của ông Nghiêm. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi do ông Nghiêm có sử dụng cách nào, nhà ông liên tiếp có 6 người xảy ra chuyện. Điều lạ là tất cả những người đều bị dính độc chết đều là con gái. Điều này càng khiến cho ông Nghiêm có phần khó hiểu. Bên ngoài trấn, lời bàn tán về quan tri phủ liên tiếp có người chết xảy ra trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người. Lời đồn về những cái chết không rõ nguyên nhân được mọi người bàn tán ngày một sôi nổi. Ngay trong chiều hôm đó, có bóng người đàn ông đi tới trước cổng nhà quan tri phủ. Người đàn ông đứng bên ngoài cổng nhìn một hồi lâu, miệng ông ta lẩm bẩm gì đó. Sau đó người đàn ông xoay người rời đi. Đêm hôm đó, tại trấn Kinh Môn, trên trời mây đen từ nhiều nơi ùn ùn kéo tới, gió thổi ngày càng mạnh, cộng với đó là những hạt mưa rơi xuống ngày càng lớn. Tại quan tri phủ, ông Nghiêm đang ngồi ngay kế bên giường nhìn bà Nụ. Cả tuần nay bà Nụ không hiểu sao cứ đêm tới đau bụng dữ dội, cộng với đó sức lực của bà giảm đi rõ rệt. Bà Nụ bấy giờ cả người yếu ớt, ngay cả đến tự mình ngồi dậy cũng không thể làm được. Mới chỉ một tuần bà đã như là gầy đi trông thấy. Ông Nghiêm nhìn bà như vậy càng không khỏi lo lắng. Ở bên ngoài trời mưa càng nặng hạt, mây đen trong tiếng mưa bất ngờ có tiếng hét thất thanh. Ông Nghiêm bấy giờ nghe tiếng hét thì vội vàng chạy đào cửa. Cánh cửa phòng vừa mở ra, xuất hiện trước mặt ông Nghiêm là một con rít lớn. Con rít đó còn cao hơn ông Nghiêm cả cái đầu. Ông Nghiêm nhất thời kinh hãi, cả người ông chết lặng. Đồng lúc ông Nghiêm lấy lại được bình tĩnh, ông chuẩn bị hô lớn thì con rít kia húc đầu vào ngực của ông. Cả người của ông Nghiêm bị ngất văng qua một bên. Ông Nghiêm ngã vật ra đất ôm ngực đau đớn, miệng cố gắng gọi nhưng không được, giọng cũng bây giờ như nghẹn lại. Người đâu? Ông Nghiêm ôm ngực trong bất lực. Ông có cảm giác như xương sườn của mình bị con rít kia húc gãy, lồng ngực của ông cũng không tài nào căng lên được. Trước mắt ông, con rít tinh đang bò tới ngày càng gần giường của bà Nụ. Từ trong miệng của con rít tinh xuất hiện một giọt máu. Giọt máu đỏ rơi ra khỏi miệng của con rít tinh nhỏ xuống bụng của bà Nụ. Thế nhưng đúng lúc này, bất ngờ có một thân ảnh từ bên ngoài lao vào. Người này tay cầm kiếm đồng chém giọt máu kia bay ra ngoài. Con rít tinh thấy vậy liền rít lớn. Nó quay sang phía người đàn ông, giọng nói khàn đặc vang lên. Mày là ai? Dám phá hỏng chuyện của tao, tao phải giết mày. Con rít tinh lao về phía người đàn ông. Nó điên cuồng giơ những chiếc dần chân cứng nhắc của mình chém về phía của người đàn ông. Chỉ thấy người đàn ông vừa đánh vừa lui. Còn giết tình thì mình chiếm thế thượng phong thì lại càng điên cuồng đánh trả. Hai bên cứ như vậy đánh qua đánh lại. Người đàn ông giống như đang cố tình dụ con giết tinh ra ngoài sân. Khi con giết vừa ra khỏi phòng, bất ngờ người đàn ông kia lấy ra một lá bùa đánh thẳng về cánh cửa phòng. Ngay sau đó ông ta điên cuồng chém con giết tinh. Cả ngày đánh nhau một hồi vẫn không phân thắng bại. Người đàn ông lấy ra một lá bùa màu vàng, kẹp lá bùa vào giữa ngón trỏ và ngón giữa. Ông ta vuốt lá bùa dọc theo thanh kiếm, miệng hô lớn: "Bùa thiên hỏa khởi!" Tức thì thanh kiếm bùng cháy dữ dội. Người đàn ông lao về phía con rít tinh chém từng nhát kiếm vào người của nó. Cơ thể mình đồng ra sắt của con rít tinh vậy mà bây giờ đã bị những nhát kiếm kỳ chém xuyên qua. Con rít tinh rít đến đau đớn, nó điên cuồng lao tới phía người đàn ông. Lần này cả người của nó nhô cao vời đến 2 mét. Hàng trăm chiếc chân giống như là hàng trăm thanh kiếm chém về người đàn ông. Bất ngờ trong lúc sơ ý, người đàn ông bị con rít dùng chân đâm qua bả vai, máu tươi bắt đầu chảy ra. Người đàn ông ôm vai ngã quỵ xuống. Con rít tinh cười lớn nhìn về người đàn ông, giọng điệu thách thức: Mày nghĩ rằng mày có thể thắng được tao? Hôm nay nếu như mày đã muốn dính vào chuyện này, ta sẽ dùng mày làm quà tặng chào đời con tao. Người đàn ông sắc mặt không lấy một chút sợ hãi, thay vào đó khóe miệng ông nhếch lên. Ông nhìn về con rết tinh. Đúng là với sức lực của tao không thể đánh thắng một con rết đã tu luyện hóa thành hình người như mày. Thế nhưng mày không thấy trong thứ nước dưới sân này có mùi gì sao? Con rết tinh bấy giờ cười lớn. Nó bất chợt khựng lại. Nó cúi xuống bên dưới mặt sân. Sắc mặt của nó hết sức kinh sợ. Nó ngẩng lên nhìn người đàn ông kia. Từng tiếng trong cổ của nó rít lên. Mày đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ? Tại sao nó lại có ở đây? Lại có mùi xạ hương? Mày... Người đàn ông chống tay đứng dậy, ông ta nhìn chung quanh mỉm cười. Đúng là có mùi xạ hương. Thế nhưng mày không còn thấy gì nữa sao? Bên trong đó còn có cả xà bạch đàn. Những thứ đó ta đã phải cất công mấy ngày hôm nay chuẩn bị cho mày. Bây giờ mày có thể chết được rồi đấy. Người đàn ông lấy ra một lá bùa cùng với một vỏ nước từ trên người. Ông ta ném vỏ nước về con rít tinh. Sau đó lá bùa thoát khỏi tay của ông. Vỏ nước bị lá bùa đánh vỡ tan. Thế chất lỏng kia bay về con rít tinh. Lập tức cả người con rít tinh bốc khói đen. Nó kêu lên những tiếng thét đầy đau đớn. Cứu ta! Tha cho ta! Cứu ta! Mặc dù con rít tinh có kêu cứu thế nào thì người đàn ông vẫn không mảy may thương xót. Chỉ trong ít phút con rít tinh bị thứ chất lỏng kia ăn mòn hóa thành một vũng bùn đen kịt. Người đàn ông đi vào trong nhà. Ông ta đỡ ông Nghiêm ngồi dậy. Ông Nghiêm chứng kiến toàn bộ quá trình mà người đàn ông này đã làm, ông lên tiếng. Ông sư cụ là ai? Người đàn ông mỉm cười nói. Tôi chính là lão Tiêu. Chẳng phải các ông vẫn luôn muốn tìm tôi? Ở đây không còn nhiều thời gian, tôi chỉ có thể nói qua chồng biết. Vòng đúng là đã mang thai người con trai. Thế nhưng con giết tình kia vốn ở bên trong lòng đất nhà ông tu luyện. Khi phát hiện nhà bà có thai, đứa bé này lại còn là một người ở thiên đình độ kiếp xuống làm con nhà ông. Vậy nên con giết xuất hiện với mục đích muốn biến đứa bé kia thành con của mình. Nó cố tình hãm hiếp vợ ông ở trong mơ để truyền dòng máu của nó vào trong thai nhi. Sau đó nó giết ba người đàn ông để lấy ra ba phần hồn nuôi dưỡng đứa bé. Bảy phần phách còn lại chính là bảy người con gái vừa bị nó giết. Cũng chính là để củng cố bảy phần phách vào người đứa trẻ kia. Nếu như giọt máu kia nãy nhỏ trúng bụng vợ ông thì lập tức đứa bé đó sẽ biến thành một con rít. Nó xé bụng vợ ông mà chui ra. Lúc đó không những vợ ông mà tất cả mọi người ở đây đều gặp nguy hiểm. Công may là tôi phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Chỉ phút nữa thôi vợ ông sẽ hạ sinh đứa bé. Trước khi vợ ông đẻ đứa bé, hãy cho vợ cùng uống thứ bột này. Thứ bột này có thể đẩy những hồn phách kia khỏi người của đứa bé. Sau khi đứa bé được đưa ra bên ngoài, hãy pha gói bột còn lại vào nước nóng để tắm cho nó. Như vậy mọi việc sẽ để ông được giải quyết. Mọi chuyện ở đây tôi đều giao lại cho ông. Còn bây giờ tôi không thể ở lại thêm. Chúc mừng ông đã được làm chức bố. Lão Tiêu nói đến đây thì liền quay người đi ra ngoài. Ông Nghiêm cố gắng gọi lão Tiêu nhưng không được. Ngay trong đêm hôm đó, dưới tiếng mưa, tiếng sớm trước bão bùng, xuất hiện tiếng khóc của đứa trẻ từ quan tri phủ vọng ra. Tiếng khóc của đứa bé vang vọng, cộng với đó là tiếng cười của ông Nghiêm cùng mọi người. Tiếng cười của hạnh phúc. Tất cả cũng là điều mà gia đình ông Nghiêm đã phải trải qua suốt thời gian vừa qua, cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng. Tại đằng sau, bà Nụ cùng với đứa người ở có ra chợ. Lúc này bà gặp lại người thầy bói mù kia. Đi tới trước người thầy bói mù, bà Nụ lên tiếng. Thưa ông, nhưng điều ông dự đoán cho gia đình tôi đều đúng. Rốt cuộc ông là ai? Người thầy bói mù kéo chiếc khăn che mắt của mình, ông ta mỉm cười. Ta sao? Ta chính là thần cai quản mảnh đất này. Tất cả những điều đó đều là những thứ gia đình bà xứng đáng được nhận. Cố gắng sống thật lương thiện. Đứa trẻ kia tiền đồ vô lượng, là tiền đồ vô lượng đó. Người thầy bói mù cứ như vậy tan biến ngay trước mắt của bà Nụ. Sau nói cùng ta vang vọng lên tận trời cao. Bà Nụ khẽ mỉm cười, bà quay sang nhìn con người ở, ra hiệu cho nó cùng bà quay về. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.